nó bằng không chứ không có sao bằng không được quý vị. Tất cả đều hư không khởi mà. À, quý vị thấy không? Như vậy thì phải có đối chiều với nhau, quý vị có thương có ghét à. À, quý vị có là giác thì có mê. À, như vậy thì trong kinh Bát Nhã nói bất cấu bất tịnh bất tân bất giảm, không sạch không nhơ, không cao không thấp. Tại tánh của nó là không đó, nhưng mà sạch nhơ cao thấp là nó hiện ra trong cái tương đối này. À, quý vị, nên trong cái tương đối nó hiện ra là tạm thời nó hiện ra thôi, để nó khấu trừ bù trừ. Nên khi mà chúng ta tác nhân là chúng ta tạo ra một cái gì đó thì nó sẽ có một cái đó để nó hủy diệt ngược qua lại cái đó, nên nó mới bằng không được. Tức là tác nhân trái chiều. Nếu ai học về toán học và vật lý học á, nó là hai vector song song cùng phương và trái chiều đó, thì nó cộng lợi với nhau bằng không trên cái vector đó, tức là cùng module với nhau nó bằng không. Như vậy chúng ta làm một cái việc ác bung ra thì cái việc ác nó sanh lớn bao nhiêu thì sẽ có một việc ác nó đập lại lớn đúng bao nhiêu tại thời điểm mà nó trả quả. Bây giờ ví dụ như ta chửi, mình chửi người ta một chửi một có một chửi à, nhưng qua kiếp sau bị chửi quá trời, chửi la phan luôn, chửi mà kêu bằng chửi liên thanh luôn á, bóp cò cái nó bóng qua nguyên chàng. Con đâu có chửi ai đâu thầy, mà con bị chửi quá trời. Bắt đầu lấy cái nghiệp cảnh đài chiếu lại nghe, chiếu lên bấm phim mà là reverse qua lại, quay lại. Rồi ở kiếp trước chửi người ta nè, thấy không, chối không, chứ con thấy con chửi có một câu một mà bây giờ anh chửi nhiều câu quá vậy. Nó phải sanh chứ, các pháp do duyên sanh, duyên này nó phải sanh ra. Vậy đó sanh ra nó lớn rộng ra, một câu sanh ra hai câu, ba câu, bốn câu, năm câu. Tại cái thời điểm, tức thời điểm mình trả quả đó, nó sanh ra được 20 câu thì mình trả quả đúng 20 câu. À, quý vị. Vậy cái nhân mình gieo nhỏ đây nhưng tới đó nó lớn ra ba lớn đây, thì mình phải trả đúng ba lớn đây vào thời điểm tức thời tại vị trí điểm đó. Vì nó là gốc tọa độ, và để mà nó đối trượng nhau bằng không. Tại thời điểm mình trả quý vị là nó lớn bao nhiêu thì sẽ có cái lớn bao nhiêu đập lại mình. Nên mình chiếu theo các hồ sơ lưu trữ ở trong điện Diêm Vương, chửi một chửi sao bây giờ trả tới 12 chửi dữ vậy thầy, như vậy không công bằng với con. Tại vì ngân hàng cho vay còn có lãi, pháp giới chúng sanh thì cũng lãi như thường. Do đó mà cái câu chửi này gọi là câu chửi nái. À, quý vị, câu chửi nái bắt đầu nó sanh ra con nè. À, quý vị, nó sanh ra 11 đứa con nữa, tức làm cộng lại 12. Vậy tại thời điểm mình chửi, bị chửi lại phải 12 con chửi thôi. À, quý vị, còn quan gì nữa không? Hết phải không? Vậy biết đó là quan là trái phải không? Chửi cười, hỏi sao vậy? Lỡ chửi người ta chửi lại thôi quề. Nên mai mốt bị ai chửi, chửi đã tăng từ sáng đến chiều, quề nghe tám. Hỏi sao quề là bảy lỡ chửi tám mà những kiếp trước, bây giờ tám lỡ tám đòi nợ, quề nghe tám mới mình dắt tay đi chùa nghe tám. Nên mình thoải mái hơn nhá quý vị. Về ông chồng ông dằn vặt mình, ở quý vị quan gia trong gia đình dằn vặt mình biết rồi. Nợ nó đòi nè, ai biểu gieo nợ chi, trong thế giới tương đối mà gieo phải trả, tức là nhân quả, nghiệp trừ bằng không. À, biển giác hư không khởi mà, nó tự hư không ra nó phải bằng không. Mà bây giờ mình đã gieo cái nó không bằng không mà mình lệch nó một bên rồi, tức là mình gieo tức là mình tạo ra cái lệch đó. À, quý vị, mình không gieo thì không tạo ra lệch, tức là bất sanh bất diệt. Ai biểu mình gieo? À, quý vị, mình gieo bây giờ á là mình phải trả thôi. Nên cái năng lực mà nó tống ra á quý vị, ở trong pháp giới gọi là nghiệp đó, là năng lực của nghiệp, nó là một cái năng lượng, mà năng lượng này năng lượng của sinh học. À, nó tác động vào ở trong biển A lại gia thức, từ biển A lại gia thức nó mới có một cái tia phản xạ ngược và lại với chính cái mình. Mình đây không phải là thân mình, mình đây chính là chúng sanh đang tại thời điểm mà sanh ra. Bây giờ ví dụ như hồi xưa á quý vị, mình là người, bây giờ mình sanh lại mình không phải là người nữa, mà trong cái pháp giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cõi trời, thì cái nghiệp nó đập lại chính là mình đó, mình sau của cái mình trước. Đó không quý vị, nên nếu mà ai có sầu có hận có chửi gì, hãy chửi cái mình trước của mình đi. Tại vì cái mình trước làm ác quá nên mình sau này lãnh đủ à. À, không có gì thấy không, nên có gì á thì phải chửi cái mình trước á. Là sao họ chịu đó, không chịu tu, không chịu đi ra chùa Long Hưng tu đi. À, mà đi toàn á là đi chơi hụi ma giật của người ta, Nên kiếp này đi làm đầy tớ trong nhà người ta bị ta đánh đập, ta chửi mắng quá trời, ngồi khóc không à. Đó không có gì. Đó, thấy khổ không? Như vậy thì bắt đầu mới trách đi. Trách hồi trước là ăn chơi cho dữ. Đó, còn bây giờ cái thân sau này mới lãnh đủ nè quý vị. Nếu người nào giác ngộ điều đó quý vị cười, bắt đầu ta gieo cái nhân mới quý vị, nhân tốt đẹp hơn, để cho cuộc đời nó tốt đẹp hơn. Ta không có sợ cái quả ngày hôm nay mà chúng ta phải trả nữa, tại vì lỡ gieo rồi. Nên người đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thì sợ nhân nên gieo nhân tốt. Chúng sanh thì sợ cái quả báo đến với mình nên ngồi than trời trách đất, mở cái lò than lên nó cháy phừng phừng than đủ thứ. Nghèo quá thầy ơi, không có, con nó quậy quá thầy ơi, bệnh quá thầy ơi, than hoài, thầy ơi cứu con. Coi chú này điện thoại lên khóc, đàn ông khóc cũng thấy xấu dữ lắm. Thầy ơi, vậy đó trời. Sao? Bữa trước á nghe cô Phật tử nói là ma điện thoại cho cổ, là trời trời có ma điện thoại nữa hả? À, là trời ơi, nửa đêm điện thoại nó ghen không mà thầy ơi, ghê lắm. Cái nhiều thầy ơi, là trời ơi, trong bữa nay chắc ma điện thoại gì. À, lấy lại bình tĩnh, tỉnh mười mấy phần công lực gồng mình hỏi cái gì đó, chứ đâu biết ai đâu, đâu biết xưng hô sao đâu, phải là hương linh nào vậy, phải không? Đâu dám nói. À, chú nào cũng đâu biết, cô nào đâu biết, mà hương linh nào đó mình cũng đâu dám nói. Hỏi cái gì nó chổng chổng, con khổ quá thầy ơi, cứu con. Hỏi sao? À, nói đi, vậy là chắc ăn không phải ma rồi. À, quý vị. À, nói là hỏi sao? Con làm ăn thua lỗ, vợ con nó bỏ đi để lại hai đứa con. Trời ơi, nào giờ đâu biết chăm sóc nấu đồ cho nó ăn đâu. À, quý vị, giờ nấu đồ cho nó ăn mặn chát. À, rồi giặt đồ cho nó đó chứ, bỏ đi còn cái công ty thì bể nợ. À, thiếu nợ người ta đòi nợ nữa hả? Mà bệnh sạn thận nó chứ, nó đau lưng gần chết luôn thầy ơi, cứu con. Giờ con biết làm sao nữa thầy ơi, cứu con. À, trời cứu với Phật cứu với thầy cứu không nổi rồi. Ai biểu gieo chi không có gì. Hồi đời trước mình á, chắc cũng là bay bay bướm bướm cũng bỏ người ta dữ lắm nè. Bây giờ người ta bỏ lại quê không có gì. Nên á, bây giờ mình bình tĩnh lại trước các hoàn cảnh, mình nghiệm xét nghiệm suy lại trong cuộc đời này, chúng ta bắt đầu bình tĩnh hơn. Đức Phật dạy đời là vô thường mà quý vị, đời là cảnh đoạn trường ly tan, thân người còn khổ còn mang, hãy mau thoát khỏi mộng vàng tương tư, trở về gia mà tầm sư học đạo, sớm với chiều thông thạo nghĩa kinh. Ai hay thế giới hữu tình, trì tâm niệm Phật thì quang binh ánh hào, cõi ta bà lễ chào mi chứa, trở về nhà quý vị rội rửa thân tâm, tây phương cực lạc ma tâm, sớm chiều luyện đạm âm tầm lo tu, trở về trì trí công phu, trong lòng có Phật thì ngục tù mới thoát qua. Chứ như không cứu cứu đường nào. Thầy ơi con khổ quá, không lẽ nói lại con ơi thầy khổ quá. Cũng khổ, vì trong chùa cũng khổ, không khổ sao được. Mà quý thầy á, à, quý vị ráng luyện đạo cho vượt ra khỏi đau khổ đó. Trong thân làm người chưa đắc quả A-la-hán còn khổ hết, khổ ít khổ nhiều à. Nên nói thầy ơi con khổ quá, không lẽ nói con ơi thầy cũng khổ quá. À, không ai không khổ, chúng sanh ai không khổ. À, quý vị khổ của sanh, của già, của bệnh, của chết, ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, cầu bắt đắc khổ, ngủ ấm xí anh khổ, ai mà không khổ. À, quý vị, nhưng mà cái quan trọng nhất mình bình tĩnh trước cái cảnh khổ của thế gian. À, quý vị bình tĩnh trước cảnh khổ của thế gian, bình cảnh trước cảnh khổ của vũ hoàng. Quý vị hướng tâm niệm Phật mà thoát màn vô minh, biết ở Tây Phương quyền linh Phật ngữ. À, trở về gia nam nữ lo tu, bỏ đi quán hận tình thù, ta tu một kiếp mà ngao du Tây Đại, ai không khổ, khỏi than. À, quý vị ở ngoài khổ, ngoài trong chùa cũng khổ, trong chùa khổ ít khổ nhiều, ăn thuộc cái thái độ mình đón nhận câu khổ nó như thế nào. À, vì khổ chúng sanh nó ngang nhau, nhưng mà khổ của mỗi người nó khác nhau. À, nói vậy có nghĩa là sao, là sự nhận thức khác nhau, khổ khác nhau. Đối với vị Bồ Tát thì cái sự việc y như sự việc của chúng sanh, Bồ Tát đâu có khổ. À, Bồ Tát không khổ, kể như là không khổ. Bây giờ ví dụ nè, mình không có tiền quý vị, mình khổ dữ lắm. Nhưng mà cái người khất thực á, khất sĩ á, quý vị không có tiền bạc nào trong túi chứ, người ta đâu có khổ, đang ngồi chống cây, ta thiền định quý vị. Như vậy không phải nguyên nhân tiền là khổ, mà nguyên nhân chấp vào tiền nó mới khổ. Đâu phải có con quậy là khổ đâu. Cô bên quận 8 nói quý vị, có con quậy quá trời luôn khổ, thiệt nó là khổ là đi tìm mà thuốc uống luôn đó. Nghe không quý vị? À, thuốc không phải là thuốc bình thường đâu quý vị, thuốc xanh đỏ tím vàng. Nhưng mà có những người con quậy quý vị bình thường, nói nó không nghe, thôi đi chùa. Con mà cãi mẹ mai mốt đọa địa ngục, theo kinh Địa Tạng nói đó nghe con. Má nhắc trước rồi con không nghe, mai mốt con bị đọa dưới, đừng có kêu má cứu, trong kinh không có vụ đó nha. Trong kinh Mục Kiền Liên cứu mẹ, chứ không có làm mẹ Mục Kiền Liên cứu Mục Kiền Liên nghe. Nhắc cho nó biết à, quý vị, trong kinh chỉ có Mục Liên cứu mẹ thôi, chứ không có mẹ nào cứu Mục Liên nghe. Không có vụ đó à, nên mai mốt á, đừng nói má không nhắc con, mai mốt con bị đọ không ai cứu, nhưng má bị đọ thì có con cứu, không sao à, quý vị. Nên con bị đọ không ai cứu, do đó con ráng tu nghe con nha. Như vậy thì nói đừng có trách má là má không có nhắc nhở nha, cho con trước nha quý vị. Rồi ai muốn lên bờ giác cực lạc sẵn thiền bè, có nghĩa là nhược nhân đăng bị ngạn cực lạc hữu quy châu. Vậy muốn lên bờ giác ngộ, vậy bờ giác ngộ là bờ gì? Trong kinh nói là đáo bị ngạn, hoặc gọi là ba la mật, bờ bên kia, tức là bờ giác. Bờ giác và bến mê là hai cái tương phản của chúng sanh ở trong pháp giới. Vậy ai muốn lên bờ giác? Bờ giác để làm chi quý vị? Để hết khổ nè. Tại vì mê thì còn mê còn khổ, mà hết mê hết khổ. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập sanh súc, súc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, hữu sanh sanh, lão tử, u bi khổ não, 12 nhân duyên. À, từ vô minh mà sanh ra cái gì? Vô minh tức là không biết. Không biết cái gì? Không biết sự thật của vạn pháp, tức là không có trí bát nhã. Không biết sự thật của vạn pháp bị nó lừa miết cả quý vị ơi. Nhìn diễn viên trên sân khấu hát một câu nó đẹp gì đâu quý vị ơi, thấy mặt là modern không ạ, phong cách tài không nghe không quý vị, lướt nên giọng ca idol cái nó ca lên cái quý vị ơi, tâm hồn mình nó rung động liền à quý vị. Nhìn thấy diễn viên đi thuyết tha trên sân khấu, người mẫu thời trang à quý vị, gọi là siêu mẫu, siêu mẫu à quý vị, nhìn lên cái là ái mộ liền. Nhưng mà bây giờ muốn lên bờ giác, ai giác ngộ cái tên nhìn ta ái ngại liền. Nhìn trên sân khấu đi đẹp quá trời quý vị. Đẹp vậy á là con mắt có ghèn không? Tiếng hát thanh thanh như vậy, ba bữa không súc miệng có ke không? Rồi thầy nói sao mà nói nó phủ phàng quá vậy? Không phủ phàng nó cũng phủ phàng. Nghe không quý vị? Bốn bữa không tắm có ngồi gần em nghe thơm thơm mùi tóc nữa không? Sự thật đó quý vị, đó là sự thật của cuộc đời. Mà chúng ta lại lấy dầu thơm mình xịt lên, lấy là thô ra cao xịt lên, rồi gì đó mình xịt lên cho đẹp phải không? Như vậy là sự thật của cuộc đời á quý vị ơi, cũng sanh chành tái lét á quý vị, nên mình muốn phục hồi phải không? Chứ mài lật lật bắt đầu cái mồi tái ngắt đen xì phải không, tàn nhang mụn không tuốt nó lại á quý vị, đem vàng đeo lên cổ để người ta nhìn vàng khỏi nhịn mặt mình. Tại vàng nó đẹp quá, ta nhìn vàng ta quên đi cái mặt mình xấu. Nói vậy thôi. Đó không quý vị, trang điểm có nghĩa là mình làm đẹp hơn lên, có nghĩa là mình xấu quá nhiều. Nếu đẹp mình đeo vàng chi? Phải không? Tại vì mình chưa đủ độ đẹp nên mình đeo lên kim cương hột sòn rồi cho nó đẹp. Còn mình đủ độ đẹp rồi mình đâu có cần đeo nữa đâu. Phải không? Như vậy thì nói ở ta bà mình hả quý vị, là người ta bị mê mờ nên nhìn cái này mà không nhìn thấy bản chất của nó bên trong à, nên chạy theo. Nên có cô dưới quê quý vị chạy theo á, là một nghệ sĩ cải lương ở trên thành phố nè, nghe sĩ cải lương ca hay quá quý vị ơi, lên một câu giọng cổ một cái là thấy mùi mẫn mê ly liền à, quý vị. À, như vậy là mấy cổ mới lên trên thành phố, cổ mới tìm tới nhà của nghệ sĩ luôn, ái mộ mà tìm lại tới nhà của anh nghệ sĩ luôn quý vị. Ông nghệ sĩ ông nói một câu trở về phủ phàng: cô ơi cô, tôi lên sân khấu tôi làm vua chứ, chứ xuống khỏi sân khấu cũng bị vợ chửi như thường à. À, tôi lên sân khấu tôi đẹp vậy đó, bây giờ nè cô lại nè, nguyên hình nè, nguyên si nè, mặt gỗ không thấy không đó quý vị. Tại sức kem phấn nhiều quá đó, nó bị cái mặt, cái da mặt của mình á, nó không có chuẩn như là người không sức. Cái này là một sự thật thôi chứ mình không nói xấu đẹp gì đây. À, nhưng cái sự thật nó là như vậy mà. À, quý vị cô lên cô nhìn vào buổi sáng không, mới rửa mặt á quý vị, nhìn ra cái rồi bao nhiêu ái mộ quý vị bây giờ nó tiêu tan hết rồi, giống như á, là thoát dòng tục lụy đó. Thấy cô thiên kim kiều tiểu thơ đó, à, quý vị nè, với cái vị sư đó, thì vị này á là mới đi cưới luôn, ta ép ổng cưới mà, à, quý vị đó, ép ổng cưới. Như vậy ổng cưới rồi á quý vị, đi kiếm rút vô động phòng qua chút á mới ra điều kiện. Bây giờ trước khi vô đội động phòng qua chút á, phải làm nghi lễ của Phật giáo mới được à. Hỏi động phòng qua chút làm nghi lễ Phật giáo là sao? Phải đi kinh hành. Các ông vô kinh hành: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi từ tối nghe không quý vị, 8 giờ đi đến 3 giờ sáng. Nghi lễ gì mà dài dữ vậy? Cái cô này bắt đầu thắt thỏm đi hồi nó đói bụng á quý vị. Phấn son nó pha lên bắt đầu mồ hôi nó chảy. À quý vị ơi, nó chảy xuống phấn sôi môi gì nó chảy dài dài xuống mồ hôi nè, nó chảy ra nhìn kế bên nó hôi à, lên đó quý vị. Chướng gấm màng lon gì bây giờ sao thấy nó bùi nhùi vậy á quý vị. Hồi tối á quý vị, giai nhân á, mỹ nữ sắc đẹp á, là qua nhường nguyệt thẹn thẹn quý vị, tới giấc khuya mà buồn ngủ, rồi tóc nó rối đầu, tóc nó bung lên, rồi mồ hôi nó nhễ nhại, nhìn vô một cái kiến, nhìn vô kiến đi. À, giai nhân á quý vị, à, rồi nhìn vô giùm đi giai nhân, vũ vô kìm tỏ năng lưu khách sắc bất ba đào vị nịch nhân nè, bây giờ nhìn vô đi. À, thấy mình sao, còn đẹp nữa không, còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc nữa không, à, quý vị bắt đầu nhìn vô, ta mới nhìn thấy cái sự thật của nó. Giống như là ngài Gia Xá vào thời Đức Phật, khi mà Đức Phật đến tới làng nọ thì có ông Gia Xá, ông là nhà của một đại gia, ông quý vị, tối á là ca múa vũ hoa nhạc á, là tưng bừng khói lửa cho nó quý vị, nhậu nhạc say sưa. Và ngày ngủ tới sáng, và đêm nào như đêm nấy, thì đêm đó sao mà 3 giờ đêm ông thức gì ông ngủ không được, ông thức dậy tức đi tới 12 giờ 1 giờ mới ngủ. Ông thức dậy ông nhìn cái cảnh đêm đó, đêm sáng trăng đêm rằm cái gì nó len vào trong cửa sổ, cái dần trăng bàn bạc nó xôi qua cửa sổ, thì tất cả các cái giai nhân ơi vậy nhậu xỉn nó nằm nó mửa quý vị ơi, thấy nó mửa hôi mùi nồng nặc lên xung quanh nè, còn phấn son nào nó tuôn ra rồi nó nhễ nhảy nó nằm la liệt đó, một màu ánh trăng vô nó tái lét xanh chành, nó đập vô một cái cảnh của thế gian. Hồi giấc tối á thì đờn ca múa nhạc á quý vị, tài tử giai nhân đó, quý vị bây giờ nhìn giai nhân sao thấy giống xác chết. Ông nhìn vô mà cái mùi mà nó mửa mà nó hôi lên quý vị, ta mửa hôi dữ lắm mà nha, nhậu xỉn mà ăn đồ ăn là vô á, hột vịt lộn rồi vô đó, rồi chút mà nó mửa ra nó bay lên cái mùi, cái nhìn vô ông hết ham, ông bỏ đi quý vị, ông bỏ đi hoài, ông thấy cảnh đó cái chân ông đi hoài tới đi 6 giờ sáng gặp Đức Phật ngồi ra thiền định đó quý vị, ông mới quỳ ông bạch với Phật là cuộc đời nó như vậy đó. Đức Phật mới giảng cho ông nghe một cái thời, và ông xuất gia đầu Phật luôn, ông cái gì trở thành bậc A La Hán sau này luôn. Tức là thấy cảnh ở trong cái thế gian như vậy bắt đầu mình mới giác ngộ, nó không bền vậy, nó không chắc chứ, nó không phải thiệt như vậy. À quý vị, hồi 16 tuổi hứa đủ chân, bây giờ quý vị quên hết rồi, bỏ hết rồi. Còn vậy hứa tới răng long đầu bạc, răng chưa long đầu chưa bạc mà anh ấy đi đâu vậy anh ấy? Anh đi văn câu hả? À quý vị, tất nhiên là không có gì bền chắc, không có gì trường cửu thời gian, Kể ra tình mẹ con cũng vậy, không quý vị? Thương cỡ nào, ôm ấp cỡ nào, nuôi nó hồi nhỏ tới lớn cỡ nào, cho nó bú mớm cỡ nào, tình thương yêu cỡ nào, tới bây giờ mình chết nó sợ ma, có phải không? Vậy mình thấy cái đó thiệt không? Nó không thật đấy, không quý vị? Nó không thật đâu. Nói vậy không nghĩa là mình không thương con, nhưng mà thương trong cái tỉnh, không quý vị? Người ta thương trong mê, còn mình thương trong tỉnh, không quý vị? Tất nhiên là bắt đầu sự giác ngộ. Muốn lên bờ giác đó, nhìn thực tướng của vạn pháp đi. Nó có cảnh giới cao hơn, có cảnh giới thiền định, có cảnh giới thanh văn duyên giác Bồ Tát, cảnh giới bàn bạc cao hơn. Thì chỉ có gì? Cực lạc mới có sẵn thuyền bè thôi quý vị. Cực lạc có sẵn thuyền bè. Câu niệm Phật là thuyền là bè, đưa người mê sang bến giác. Tại sao họ lại mê? Tại vì họ không có niệm Phật. Vì niệm là gì? Đó quý vị, niệm tức là nghĩ, tưởng, nhớ tới và thực hành theo công hạnh của Phật. Tại vì chúng ta hồi nào giờ chúng ta không nhớ tới Phật mà nhớ tới ma không à. Ma là gì? Là động loạn, là không có sự giác ngộ, là làm khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác. Còn Phật là gì? Là sự tĩnh lặng của tâm, khởi lòng từ bi thương yêu, làm lợi cho mình và lợi cho bao nhiêu người khác. Nên hồi xưa đó mình nói một tiếng hơn thua với người ta, làm cho người ta đau khổ phải không? Ma rồi đó. Bữa nay mình nói ra một lời như đường, như mật, như bông, như hoa trong kinh nói là những lời ái ngữ làm cho ta ngọt dịu lòng người Phật rồi đó. Đó mới gọi là niệm Phật chứ quý vị. Chứ không phải niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà quý vị, và suy nghĩ mưu sâu kế độc để làm lợi ích cho mình và làm hại người khác, thì người này không phải là hành giả của niệm Phật. Mà người này chỉ có miệng niệm Phật đó quý vị, nhưng mà trong tâm không có tu. Như vậy không thể gọi là niệm Phật. Đó không phải là cảnh giới của cực lạc. Tại vì tâm dẫn đầu các pháp, nên tu từ trong tâm tu ra, tức là tâm Phật tu ra mới gọi là niệm Phật. Hôm qua chưa biết niệm Phật là tâm chúng ta còn ác, hôm nay biết niệm Phật tâm chúng ta thiện dần. Như vậy gọi là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Vì vậy câu niệm Phật là nhờ câu niệm Phật chúng ta nhớ về hạnh Phật. Nhớ về hạnh Phật nên chúng ta nói năng những lời y như kinh, y như sách, nói lên những lời làm im dịu lòng người. Không có gì. Bữa hôm qua kia cô Phật tử thầy, thầy chỉ con cách của thầy. Hỏi sao gì? Con nói năng với má con toàn là con nạt bà không à, mà con biết bất hiếu lắm, nhưng mà nói hồi con cũng nạt bà. Mà con đi chùa hả, con gặp ai á, ai cũng khen con mềm mà nó mỏng, mà nó mỏng lét luôn. Khỏe không con? A Di Đà Phật, con khỏe bảy ơi. Trời ơi, nói nghe mà nghe, mình nghe mà nó mềm dịu luôn á. Tới về nhà má hỏi á, bữa nay á là đi chùa có gì mà vui không con? Đi chùa mà vui cái gì mà hỏi? Vô trong chùa mô Phật nghe nó im tai lắm quý vị, về nhà nghe nhức óc. Như vậy á quý vị, nó không phải là niệm Phật đâu. Và quý vị, cái đó là mình lầm tưởng phải niệm Phật. Niệm Phật là trong lòng có Phật. Nên đối xử với người nhà cũng vậy, người ngoài cũng vậy, và tất cả thân sơ như nhau, gọi là vô phân biệt trí. Nghĩa là mình không phân biệt nữa quý vị. Mình thương người cũng như thương vật. Khi má mình còn sống mình cũng thương, khi má mình chết mình cũng thương, chứ không phải là mướn người ta về nhà yếm đâu không quý vị. Có một cái xứ ở ngoài người ngoài quý vị, cha mẹ chết xong mướn người ta về nhà yếm, nó trở thành cái tập tục luôn không quý vị. Chứ không thôi để phá con cháu kỳ vậy không quý vị. Cha mẹ ông bà nào phá con phá cháu, mình bỏ phục tập tục đó đi. Không quý vị, ai mà đi phá con phá cháu. Nên từ đó mình mới biết là khi sống mình cũng thương yêu, mất thân này mình còn càng thương yêu nữa. Nếu người ta không được vãng sanh, ta chấp thủ vào trong những cảnh giới. Nên vì thương yêu nên có những cái chai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ vong linh, cầu siêu bạc độ những cô hồn vất vơ vất vưởng đường khi họ mất cái thân. Nên Đức Phật dạy rằng khi gặp những hoàn cảnh đó, ta nên khởi tâm từ bi quý vị. Nên một số các vị tỳ kheo vào trong rừng để tu tập thì đang ngồi thiền xuống bị mấy thằng ma quý vị nó giỡn. Do đó mà đinh trình bạch với Đức Phật là nó quấy rối chúng con quá, con không thể ngồi thiền. Đức Phật mới dạy rằng các con hãy quán từ bi đi, có nghĩa là từ bi quán là thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, trong đó có những cái thành phần chúng sanh đó. Ở vậy nên các ngài dùng từ bi quán trong ngũ đình tâm quán, có quán từ bi. Nên các ngài tham thiền nhập định, từ bi quán quý vị, thương yêu tất cả loài chúng sanh, từ bò bay máy cửa, loài hữu tình, loài vô tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, thì tự nhiên nó không nhát nữa không quý vị. Nên mình quán từ bi là ta không có phá hại mình, mình thương yêu người ta, ta không có hại mình, ta không dám giỡn với mình. Cái người thương yêu á là họ có cái đức độ, họ toát ra bên ngoài tâm từ bi thương yêu bàn bạc tất cả mọi người, tâm đó toát ra bên ngoài, người ta gần mình ta cảm giác dễ chịu mà ta không dám hại mình. À, quý vị, từ bi nó trở thành cái đức độ của người đó, nên ta không hại. Đức trọng quỷ thần kinh, à, quý vị, tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Tôn quý nhất là người đạt đạo và đẹp nhất là người có đức, mà mình khởi lòng từ bi mình có cả hai cái, có đạo và có đức ở trong đó luôn. À, quý vị, nên là tất cả pháp giới chúng sanh đều tôn kính và tôn trọng nếu người nào có lòng từ bi bàn bạc không dám hại. Nên mai mốt ai có quan ghẻ chăng mà sợ ma, hãy khởi lòng từ bi nhé. Nha quý vị, khởi lòng từ bi thương yêu luôn cả ma. Cái đó quý vị về nhà tập tâm từ bi thương yêu đi. Từ cái thương yêu đó tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản, không có từ bi thương yêu nó cáo gắt lắm, bắt đầu rải tâm từ trong pháp giới chúng sanh quý vị. Mình ngồi xuống bắt đầu mình niệm Phật đồng rải tâm từ xung quanh, rải tâm từ thương yêu và tha thứ. Thương yêu thì nó phải cộng với tha thứ chẳng quý vị. Thương yêu và tha thứ, thương yêu và tha thứ. Mình như ý mà tác ý lên đó quý vị, để nhắc nhở mình từ bi và tha thứ. Tha thứ không nói nặng nói nhẹ, từ bi thương yêu giúp đỡ người khác quý vị. Hai cái đó làm mấu chốt làm đầu. Dù mình chết cảnh giới này hay qua cảnh giới sau, đọa lạc trong cảnh giới nào có hai cái đó quý vị thì sẽ được an ổn trong cảnh giới đó. Tại vì nhân quả mà, từ nhân và nó đi đến quả. Và bài khai thị thứ hai đó quý vị, đó là pháp vương lợi vật bi trí hồng thâm phổ biến thập phương minh dương mỹ cách. Tạm dịch ra rằng là pháp vương lợi vật bi trí rộng sâu trọn khắp mười phương âm dương chẳng cách. Có nghĩa là như thế nào? Cái bài khai thị số 1 là nói là trong pháp giới chúng sanh còn nhiều đau khổ, chỉ có bến giác thuyền về Tây Phương Cực Lạc là nơi để chúng ta tìm ra đến một cách an ổn nhất, cách giấu mình trú mình nơi đó an toàn nhất. Giới thiệu cho pháp giới chúng sanh biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn ai muốn biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đẹp như thế nào á quý vị, có 3 cách để biết. Cách thứ nhất là ráng tu được sanh về Tây Phương Cực Lạc thì biết liền. Cách thứ hai, ráng làm phước báo công đức cầu quan Bồ Tát rước về Tây Phương thăm lần, như thiền sư Quang Tịnh, như pháp hư dân đại lão hòa thượng thì biết liền. Còn cách thứ ba quý vị, thôi đọc sách, đọc kinh tham khảo. Kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh niệm Phật Ba La Mật. Sách nào quý vị? Sách Tây Phương Du Ký của thiền sư Quang Tịnh. Quý vị là quý vị đọc, nên nhiều kinh nhiều sách mình đọc mình tham khảo, chắc hai cái trước mình làm không nổi đâu. Tu để đắc về đó, để biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái này chắc đợi khi chết mới biết được quá. Còn cách thứ hai là nhờ Quan Âm Bồ Tát dẫn về, chắc mình chưa đủ năng lực công đức mà để được Quan Âm dẫn đâu. Do đó cách thứ ba mình phải tìm hiểu trong kinh trong sách mà thôi, đúng không quý vị? Như vậy thì cái bài khai thị số 1 để giới thiệu cho chúng sanh cảnh nơi thoát sầu, đó là Tây Phương Cực Lạc, thoát ta bà khổ đau. Bài khai thị số 2 là nói về pháp vương, tức là nói về Đức Phật, đúng không quý vị? Pháp vương là vua của pháp. Pháp là gì? Pháp là những lời Đức Phật nói ra để giúp chúng sanh từ bờ mê sang bến giác. Vậy cái thứ nhất là giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai là nói về quả vị Phật đã có, những người đã chứng quả vị Phật như Đức Phật A Di Đà, Nhất Phật Nhiên Đăng, Tỳ Bà Thi, Ca Diếp, Ma Câu Lu Tôn, quý vị, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Lạc, vân vân, những người là người, những người còn ở trong lục đạo sanh tử luân hồi mà tu trải qua đạo Bồ Tát nhiều kiếp trở thành một vị Phật hiện tại. Hiểu quý vị, như vậy trở thành bậc pháp vương là đem những cái chứng đắc, những cái hiểu biết, những cái thâm nhập trong pháp giới, những cái kinh nghiệm trong quá trình hành đạo Bồ Tát trong pháp giới mà đi trong sanh tử luân hồi để độ tất cả pháp giới chúng sanh, những sáu nẻo của chúng sanh. Như vậy là pháp vương lợi Phật, có nghĩa làm lợi ích cho vô lượng quần sanh, đó là Đức Phật. Và đại diện cho Đức Phật thời điểm hiện tại đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã bỏ hoàng cung, bỏ cả hoàng bào, ngai vàng, bỏ tất cả vợ đẹp, con xinh, những cái gì mà ngã sở trong trần ai này người ta quý như ngài không quý. Quý vị, có những người như là vua Trần Nhân Tông, quý vị, điều ngự giác hoàng Trần Văn Tông, Ngài cũng đã bỏ ngai vàng nhường lại cho con là Trần Anh Tôn để Ngài đi lên núi Yên Tử tu tập, trở thành vị Phật hoàng của Việt Nam. Vào thời Lý Trần trải qua 425 năm và hưng thịnh của Phật giáo tại Việt Nam, quốc giáo, không quý vị? Nên Pháp Vương là đang giới thiệu về Đức Phật, có mười phương chư Phật, quý vị, có hằng hà sa số chư Phật, có vô lượng công đức Phật. Như vậy thì bi trí rộng sâu, bi là từ bi vô biên, trí là trí tuệ viên mãn, rộng và sâu, tức nhà bề ngang, quý vị, bề dọc, tức không gian và thời gian, đều có Đức Phật, có nghĩa là thâm nhập vào trong pháp giới của chúng sanh. Nên Đức Phật bi trí có hai cái. Như vậy thì mình niệm Phật nên mình cũng phải bi, phải trí chứ. Quý vị, niệm Phật không có bi trí cũng không được. Mà muốn có bi thì làm sao? Mình khởi tâm từ và phóng sanh thương yêu, tâm bất hại đối với chúng sanh. Có trí phải làm sao đó, quý vị? Có trí, cái thứ nhất là thâm nhập kinh tạng, nghe pháp, thực hành pháp, đọc kinh, đọc sách đó quý vị. Rồi thiền định sanh trí tuệ, giới sanh định, định sanh tuệ, vân vân. Như vậy thì mình phải giữ giới thì mới sanh được trí tuệ. Phải xem sinh kinh, kháng kinh, sách và thực hiện kinh sách thì mới có trí tuệ. Giới thì có bốn loại giới khác nhau. Nếu ta thành tựu bốn loại giới khác nhau sanh ra trí tuệ. Cái thứ nhất là giới pháp, cái thứ hai là giới tướng, cái thứ ba là giới thể, cái thứ tư là giới hạnh. Có bốn cái giới này thành tựu thì một hành giả mới phát huy được trí tuệ. Với bốn giới không thành tựu thì không phát huy được trí tuệ, quý vị. Giới pháp là gì? Là những điều Đức Phật dạy các con nên làm cái này, không nên làm cái kia, quý vị. Là Đức Phật chế ra những điều này, điều kia để cho chúng sanh không phạm những sai lầm, đó là giới pháp. Cái thứ hai nữa là giới tướng. Giới tướng tất nhiên là giới nào quy định rõ ràng. Ngũ giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Tám giới bát quan trai là có tám giới rõ ràng. Mười giới sa di, 268 giới của Thích So Ma Na, 250 giới của Tỳ Kheo Tăng và 348 giới của Tỳ Kheo Ni, và 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát xuất gia và 6 giới trọng, 26 giới khinh của Bồ Tát tại gia, vân vân. Đó gọi là giới tướng mình phải thọ. Cái thứ ba gọi là giới thể. Giới thể là gì? Giới thể là khi mà chúng ta phát tâm thọ giới. Có người truyền giới, cái đàn truyền giới và mười phương chư Phật chứng minh thì tự nhiên sanh ra cái giới thể bao bọc xung quanh mình mà mình không thể làm ác được. Cái đó gọi là giới thể. Nên cái người nào có giới thể thì người đó mới đắc giới. Nên khi mà có giới thể phải có mặt mình đó mà có mình phát tâm mới được, nên không có quy y dùm được. Quy y dùm không đắc được giới, tại không có giới thể. Quý vị, mình quỳ đó, người ta truyền cho mình phát tâm. Quỳ đó mà không phát tâm vẫn không có giới thể. Có những người đi đến chùa gặp quy y 777 vô quy y ghi tên luôn 7 rồi vô quy y rồi quý vị về không có giới thể, nên làm tùm lum hết, không biết tu hành chân á, tại vì chúng ta không có giới thể, mình đâu có phát tâm đâu mà người ta kêu, đâu biết đâu người ta kêu quý vị. Như vậy người ta kêu mình là không có phát tâm thì ở đó chẳng được cái giới thể. Nên mình muốn có cái giới thể quý vị, mình phải phát tâm. Như vậy mình phát tâm không được quy y dùm. Như vậy những người nào mà quy y rồi được phép quy y lại và những người nào không được phép quy y lại. Bữa trước đến chùa quy y với thầy tuyển tiện số người không cho quy y lại. Tại sao quý vị? Tại vì người này trong núi này mà trong núi nọ, đứng núi này trong núi kia. Quý vị, quy y vị này rồi chạy chùa khác quy y. Quý vị, thầy ở bên Mỹ về quy y, hòa thượng bên Đài Loan qua quy y. Vì quy y 4-5 lần chứ, kỳ gì. Đó quý vị, cái đó kêu bằng tâm không lập trường, chạy tới chạy lui là cuối cùng không biết mình ai, thầy bổn sư mình nữa quý vị. Gặp ai cũng kêu sư phụ rồi xong. Đó quý vị, hỏi pháp danh nào? Nhiều pháp danh lắm, nhiều lắm, nhớ hết nổi. Bữa trước qua Ấn Độ, qua Tây Tạng có một pháp danh, ra Đại Tùng Lâm có một pháp danh, rồi là về Phật Quang có pháp danh, về Ấn Quang có pháp danh, về Phổ Quang có pháp danh, rồi đi tới Long Hưng có pháp danh. Thôi pháp danh nhiều quá quý vị ơi, cái này gọi là tu hú, ai hú đi, ai hú kêu là vô quý y không được. Làm như vậy là Phật tử mình không có đúng pháp. Những người nào mà nhận thức rõ đó quý vị, phát tâm quy y chính chắn rồi xong, đó là pháp danh, đó là sau cùng. Không quý vị, đó là sau cùng. Quy y lại như là bỏ thầy bổn sư này kiếm thầy bổn sư khác. Như vậy không được. Mà mình y chỉ sư, có nghĩa là mình qua vị thầy khác để học y chỉ mà thọ pháp mà tu tập theo, không quý vị được. Như vậy ai có thể quy y lại quý vị? Thứ nhất là bé đi theo cha mẹ, không quý vị quy y từ nhỏ mà không có thọ được ngũ giới, tại vì dưới sự nhận thức dưới hơn 12 tuổi không có thọ được ngũ giới, thì lớn lên quy y lại và thọ ngũ giới, tại vì nhỏ đâu có biết, chỉ quy y để gieo duyên, quy y tam bảo thôi, không quý vị. Và thành phần thứ hai là quy y á, là hồi nhỏ mình không biết, nên giờ lớn lên mấy chục năm không biết tên tuổi, không biết gì hết trơn á, người này quy y lại. Cái thứ ba nữa, lúc quy y mình chưa hiểu gì hết, nó quý vị, người ta rủ đi quy y à, hú hú quy y à, người này được phép quy y lại, tại vì bữa đó mình chưa hiểu, chưa phát tâm, chưa có giới thể, chứ không phải chạy tới chạy lui tùm lum mà quy y á, thì không đúng á quý vị. Nên có nhiều người quy y thấy nhiều, thấy mắt thấy mình thấy không có được đó, mình phải tôn trọng thầy của mình đó, hoặc là thầy bổn sư của mình, rồi mình có quyền đi học pháp với các vị thầy khác. Như vậy thì cái đó thì gọi là quy y lại trong những trường hợp mình chưa hiểu chưa biết, đã hiểu biết rồi thì quy y luôn. Còn nếu quý mến ông thầy nào sau đó mình gặp thì mình thọ pháp y chỉ sư, quỳ xuống thầy vẫn tho cho thọ pháp y chỉ sư, nhận vẫn làm đệ tử, nhưng không phải là bổn sư nữa mà chỉ là y chỉ sư mà thôi, để mình hiểu điều đó, để giữ được cái đạo lý của người tu mình. Nên á, đấng pháp vương lợi vật đó quý vị, pháp vương là vua của các pháp, làm lợi ích cho vô lượng quần sanh. Nên mình bây giờ phát tâm làm lợi ích cho vô lượng quần sanh, có nghĩa phát tâm Phật đây. Bi trí đó quý vị, nãy chúng ta nói là trí á, là giữ được cái giới, phải không? Thì chúng ta mới được có trí, giới sanh định, định sanh tuệ. Như vậy thì giới pháp là những điều gì Đức Phật quy định, những điều gì mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta thọ, chúng ta tu, gọi là giới pháp. Cái thứ hai giới tướng là năm giới, bảy giới, mười giới đó, gọi là giới tướng. Thứ ba là giới thể, là mình phải phát tâm và ông thầy truyền giới và có mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát chứng minh thì được cái giới thể. Giới thể cực kỳ quan trọng đó quý vị. Quý vị thấy chư bát giới không? Ở trong phim là Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, mỗi khi ổng ham ăn lắm, khi ổng thấy cái dĩa trái cây của người ta chạy vô chùa, thấy dĩa trái cây bắt đầu giơ tay bóc dĩa trái cây lên tính bỏ miệng quý vị, bắt đầu ổng sừng lại, ổng để dĩa trái cây xuống, ổng để cái dây cây xuống, ổng chạy lại ổng hỏi sư phụ à, quý vị ổng hỏi xin. Ban đầu vô bóc rồi mà ổng để lại, vậy cái gì làm cho ổng để lại quý vị? Cái đó là chính cái giới thể của ổng đó. Nó nhắc ổng cái giới thể nó bao bọc xung quanh, nó không cho mình làm ác, mình đã thọ rồi nó không cho mình làm ác đó quý vị. Nên có đó gọi là cái giới thể, nó cực kỳ quan trọng mà người ta nhìn thấy đó. Để vì lý do quan trọng đó mà không phải là mình chỉ đọc năm giới là mình giữ được cái giới thể, không có quý vị. Đọc năm giới, ví dụ như mình đọc giới tỳ kheo đi, 250 giới về nhà mình giữ không được quý vị, mình không có giới thể à, do đó mình phải có giới đàn à, phải có phát tâm à, vân vân thì nó mới có giới thể. Nên đi thọ giới Bồ Tát cũng phải quỳ trước giới đàn để thọ đó. Sắp tới đây ngày 24 thọ Cần Thơ nè à, quý vị. Nên có nhiều người thành phố ta đăng ký tại Cần Thơ, ta thọ giới Bồ Tát của cư sĩ tại gia à, quý vị, để được cái giới thể mà mình lưu hành ở trong thế gian này, mình tu tập quý vị, đó gọi là giới thể. Cái cuối cùng gọi là giới hạnh. Giới hạnh nó cực kỳ quan trọng. Giới thể chúng ta không thấy nhưng giới hạnh thấy được nè. Giới hạnh là thực hành giới pháp. Muốn biết được giới hạnh thì phải thuộc giới và hiểu giới thì mới có giới hạnh. Có nhiều người giữ giới bát quan trai, ai biết giới bát quan trai giơ tay lên thưởng phần quà, nhìn tới nhìn lui không ai giơ chứ, quý vị đâu có thuộc đâu giới. Như vậy không thuộc thì làm sao có cái giới hạnh. Giới hạnh là bắt buộc mình phải biết giới, phải thuộc giới. Nên từ đó mới có cái Bồ Tát. Đấy không quý vị? Bồ Tát là gì? Bồ Tát là tối trời và sáng trăng, tức là 15 và 30. Các nơi có giới nào Bồ Tát giới đó. Giới Bồ Tát giới có nghĩa là đọc tụng giới để nhắc lại cho người ta nhớ cái giới đó mà thực hành. Nhớ giới, biết giới, hiểu giới mới thực hành được. Chứ không biết là giữ cái gì? Giữ phải biết là cái gì để giữ chứ. Đấy không quý vị? Thọ giới Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát là gì? Cười. Không biết. Không biết thọ thọ gì? Không biết. Khoái Bồ Tát thọ chứ đâu biết giữ gì đâu. À, quý vị. Như vậy thọ thọ cái gì? À, do đó mình muốn thọ mình phải nghiên cứu trước, phải hiểu nó là cái gì, mình có giữ được không, mà liệu cơm gấp mắm. Có nghĩa là mình giữ được mình mới thọ, không giữ được thọ chi đó mình làm phong trào à. À, quý vị, đâu có được phải không? Do đó mà tất cả các nào mình phải thuộc cái giới đó quý vị. Giới bát quan trai không được sát sanh, trộm cắp, dâm dục, giọng ngữ, gì uống những chất cay nghiện, sức dầu thơm hương hoa, đeo tràng hoa, quý vị, và trang điểm, và không nằm giường cao, niệm tốt không ca sướng múa hát và xem ca sướng múa hát, không ăn phi thời, đó là có tám cái giới của bác quan trai. Như vậy thì người nào giữ thì phải biết cái giới đó giữ. Bây giờ ví dụ mình 12 giờ trưa tới 1 giờ chiều cái bụng mình kêu ót ét ót ét ót ét, lúc đó quý vị ơi mua một nắm xôi rình rình vô toilet ăn, mình dơ lên mình ăn, mình lại không ăn phi thời giới thứ 8. Vậy không được rồi, bữa nay mình thổ bác con trai rồi không ăn, bỏ vô uống sữa, móc sữa Milu ra, uống Ensure ra, uống không sao. Tức là ăn thì mới phạm, uống đâu sao. Đó quý vị, như vậy là uống được. Nên quý cô mà đi thọ bắt quan trai á, không thấy tội nghiệp lắm, lớn lớn tuổi gì, thủ nào là sữa đậu nành Intersoy nè, rồi á là Milu nè, rồi á là Ensure nè, quý vị thủ lon lon hộp trong nó ra. Đó quý vị, lỡ mà có cồn cạo bụng, vậy thì cái gì không cho mình ăn đó, mình nhớ tới cái giới giữ. Nhớ mình bữa nay mình giữ giới không ăn phi thời, nên gói xôi này để vô cho người khác. Quý vị, như vậy là giới hạnh, mình nhớ giới, mình gặp cái trường hợp nào thì mình nhớ cái đó. Quý vị, bây giờ ví dụ là mình thọ giới bắt quan trai 4 giờ chiều ở chùa về, về tới nhà quý vị, tối mình đi ngủ, phải không? Cốc cốc cốc, ai gọi đó, huynh đây muội à. Đầu mình mới mở cửa ra, đưa cái gói, đưa cái mền, huynh cảm phiền, huynh đi ra phòng khách ngủ, bữa nay biển một bên còn huynh một bên. Thọ giới thứ 3 quý vị, giới dâm dục. Quý vị, còn cái giới mà tà dâm, có nghĩa là cho ngủ với cấm thôi, nghĩa là có quyền có vợ có chồng mà không được ngoại tình. Quý vị, còn giới dâm dục có nghĩa là cắt ái trong cái ngày đó, ngày đêm đó quý vị, nên đưa cái mền cốc cốc cốc, ai gọi đó, mền đây đi ra ngoài kia ngủ giùm muội. Quý vị thấy không, mình phải hiểu cái đó là chính là cái giới hạnh á. Mình hiểu điều đó nên lúc này trong những trường hợp cụ thể mình không phạm. Đi ra quý vị, mình gặp mấy con kiến mà nó bò vô ở trong là bàn thờ Phật, quý vị bắt đầu mình lấy thuốc xịt nha, giơ tay lên tính xịt kiến. Bữa nay cấm sát sanh, từ giết người cho đến những con vật lớn con vật nhỏ cũng không được giết luôn, dầu cho bò bay mái cửa giới bắt quan trai không được giết. Vừa tính lên xịt cái nhớ tới giới thứ nhất, ca quý vị để chai xuất xuống, nhìn kiến cười không. Nào quý vị, đó gọi là giới hạnh đấy. Ngày đó thọ bắt quan trai mà, quý vị đang ăn tô mì thèm ớt quá, nhìn qua nhìn lại nhà kế bên có cây ớt, quý vị giơ lên tính bẻ ăn trái. Bảy ơi cho xin cái ớt, bảy ơi nghe nín thinh không nghe ai ơi, ừ chân á quý vị không dám bẻ. Chứ mỗi bữa bẻ rồi, nhưng mà bữa nay giới đó là giới trộm cắp, mà quý vị quyết giữ ngày dầu cho kim cộng chỉ, trái ớt trái cà không cho không được quyền lấy, không xin không được quyền lấy, mà xin ta phải cho mới được quyền lấy. Như vậy á quý vị là người ta không phạm giới hạnh đấy. Li li chút chút vậy đó, mà mình nhớ tới từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói, từng việc làm của mình, nhớ tới cái giới đó nó cấm cái gì mình không làm. Quý vị về tới nhà thấy đứa con hát kara ở trong buồng, quý vị bắt đầu mình nhảy vô thấy cái bài Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà hiện lên chữ biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, trên nào quý vị ngay bài ruột rồi phải không, bây giờ cầm cái mi lên vừa dơ lên cái giới thứ 7 không được ca hát và không được xem ca hát, để xuống mô Phật. Đó là giới hạnh đó quý vị. Nhớ tới giới trong khi mình sắp sửa làm cái chuyện gì đó mà nó không giữ được cái giới đó, mình nhớ tới cái giới đó Đức Phật đã cấm ngày nay, mình thọ ngày đêm mà quý vị, là mình giữ cái giới đó, gọi là giới hạnh đó. Nên giới hạnh này nó sẽ phản ánh lên đời sống tu hành mình tốt không do giới hạnh. Từng cái một nhớ tới đó quý vị, nhớ tới đó cái làm nấy liền. Nên đi tụng kinh đó quý vị, về tới nhà mình tụng kinh, ngồi tụng kinh Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đà Tất Đàm Bà Tỳ A Di Rị Đà Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đà Tỳ Ca Lăng Đa. Đố quý vị là gì? Đập mũi phải không? Nào quý vị, giới phạm rồi. Giới thứ nhất là cái này là giới của bác quan trai phạm mà ngũ giới không phạm. Tội thì cái nào cũng có tội, nhưng mà giới của ngũ giới nhẹ hơn giới của bát quan trai. Giới bát quan trai là giới của người xuất gia, còn giới của ngũ giới là giới của cư sĩ được quyền làm lụng á quý vị, nên các con vật nhỏ không phạm, nhưng mà bị tội của nhân quả thì không cần giới gì cũng bị tội nữa, đó là của pháp giới chúng sanh rồi. Ai làm khổ cho chúng sanh đều bị tội hết, nhưng mà giới là những điều quy định của Đức Phật, quy định để ngăn cản những người làm tội mà gây ra mất cái lý tưởng mình ở trong kiếp sau. Bây giờ ví dụ như muốn giữ thân mạng làm người phải giữ giới của làm người, muốn giữ thân mạng của chư thiên phải giữ giới của chư thiên, muốn giữ thân mạng của Bồ Tát giữ giới của Bồ Tát, muốn giữ thân mạng của vị A La Hán phải giữ giới của A La Hán. Quý vị nên có cái giới phẩm mà Đức Phật đặt ra để giữ cái thân mạng mà chúng ta hướng đến để tu tập đó. Do đó mình hiểu điều đó, như vậy thì có trí thì phải giữ gìn bốn cái giới pháp đó quý vị. Và cuối cùng thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Thâm nhập kinh tạng tức là không phải là mình giữ giới đó không, mà mình còn hành thâm, tức như là lấy các kinh điển của nhà Phật và áp dụng vào trong thực tế đó quý vị. Ví dụ như Đức Phật dạy nhẫn nhục thì chúng ta nhẫn nhục, dạy từ bi thì chúng ta từ bi, dạy thương yêu chúng ta thương yêu, dạy xả bỏ chúng ta tự bỏ, dạy ăn hiền ở lành chúng ta ăn hiền ở lành, dạy chúng ta niệm Phật nhớ tới Phật, chúng ta niệm Phật nhớ tới Phật, đó là kinh Đức Phật dạy mà. Quý vị y như trong kinh mà, như vậy gọi thâm nhập từ từ. Quý vị thâm nhập từ từ từ từ từ, tội mòn như đá mài dao á quý vị, mài từ từ từ từ từ từ nó sẽ hết. Do đó mà lúc nào mình cũng quán tưởng mình tu ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giảm từ hồi khô kháo, từ dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. Nên ta nhớ những điều đó bắt đầu người ta tu quá quý vị, nên chúng ta có trí liền. Nhưng mà có trí á quý vị phải có lòng từ bi nữa á quý vị, có trí mà không có lòng từ bi cũng không được nữa, là đầu mình mới tính toán này tính toán kia lợi ích riêng tư phải không. Lòng từ bi là thương xót, trí là khai mở mình hiểu biết thêm về pháp giới chúng sanh á quý vị. Nên có nhiều người có lòng từ bi mà không có trí quý vị, lòng từ bi thương mấy con vật quá mua thả nó quý vị, mua cá lồng rồng thả xuống sông nổi đầu đặt xong chứ tại sao cá lồng rồng nước ngọt thả xuống nước mặn sống gì nổi nổi đậu chứ. Có bi mà không có trí đó quý vị, thương xót mấy con chim quá đi, đi đặt 5,000 con chim thả quý vị mà nó chửi nát chứ. Người ta đang vui vẻ với ông bà cha mẹ, người ta đi đặt bắt vô quý vị rụng lông rụng cánh nữa chứ, đó quý vị đi thả ra vô lý vậy. Như vậy thì phóng sanh là lòng từ bi của nhà Phật, muốn cứu khổ chúng sanh, muốn cứu khổ nó thoát khỏi cảnh đang đau khổ đọa đày sắp chết kìa, cái đó mới gọi là phóng sanh. Còn ta đang bay giữa cung trời cao rộng mà khổ đâu mà cứu đó quý vị, mới bắt ta rồi nhốt vô rồi thả ra là gọi là cứu khổ à đó quý vị, cái đó gọi là hành khổ chúng sanh đó chứ không phải là cứu khổ. Ta đang bay trên trời sống với cha mẹ anh em ta ngon lành, tự nhiên đặt mấy ngàn con bắt vô thả ra như vậy, có lòng từ bi mà không có trí tuệ để soi xét đó quý vị. Có những người đi mua bầy vịt con thả ngoài rừng cao su á, mua heo thả ngoài rừng cao su á. Quý vị còn có những cái quý vị mới vừa rồi là tháng vừa rồi đây nè, mua mà rắn hổ á, rắn hổ khoang hổ hành quý vị thả vô mấy cái giường ở trong này nè, thả công viên nè. Bữa đó là thầy nói một bữa rồi quý vị, nói công viên ta có cái khu vườn ngon lắm thầy, thả chậm mà rắn độc không à quý vị. Công viên ta đi á là tập thể dục vào buổi sáng, nít nó đến chơi đó quý vị, bắt rắn thả đó mà phóng sanh gì đó quý vị, cái đó là mình đã tội dữ lắm á. Ở trong đó quý vị lỡ mà nó cắn đứa bé nào thì sao đó quý vị, người ta chết thì sao, phóng sanh mà ở trong đó nó có sống được không, hay là người ta gặp người ta cũng bảo vệ được, gặp nó cũng đập hết à đó quý vị, để bảo vệ cho con người chứ, mình phải ưu tiên con người hơn các con khác chứ đó quý vị. Tại sao? Tại vì á là con người có trí tuệ nhất đó quý vị, nên mình phải ưu tiên trước đó quý vị. Nên mình tôn trọng ai? Tôn trọng bậc trí tuệ phải không? Bậc trí tuệ cao nhất là Đức Phật phải không? Rồi đó là Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, rồi tới con người đó quý vị, mới tới các con vật đó quý vị. Nhưng mà mình thả cái đời sống con vật mà ảnh hưởng đời sống con người, như vậy là sai rồi, không đúng không quý vị. Như vậy là có bi mà không có trí, không có trí tuệ, không thả gì được đó quý vị. Có những là người là đi đặt cá bè, đặt trước 6 tháng nó chưa nuôi nữa quý vị. Tại vì 6 tháng sau mới đám cúng cô ông già. À, đặt 5 tấn cá bè, bắt đầu nó đi mua cá dễ nuôi tới đó bắt ra thả ra. Như vậy là bi mà nó có trí. Bây giờ thay vì là 5 tấn cá đó quý vị, 1 ký cá là đặt vậy là 30 ngàn tới 40 ngàn. 3 năm 15, bao nhiêu triệu ở chồng? Đó quý vị, 5 tấn cá bao nhiêu triệu? Và thì bây giờ mình tính đi. Đó, ra vậy mình bao nhiêu tiền đó bây giờ mình ra chợ mình gom hên xui à. Tới đó mình gom 3-4 ngày liền đó quý vị. Nó bán ăn thịt đó, đầu mình gom những con nào mà con còn sống tốt mình thả quý vị. Có cô Phật tử này mua cá sống cá chết thì mua hết à. Hỏi sao vậy cũng tội nghiệp nó thầy. Thả nó sống được con nào sống không? Những có con sắp chết không có duyên với mình lựa con sống đi mình thả quý vị. Chứ mua tốn tiền mà dục bỏ thay vì cái xác thân đó nó còn giúp cho con người. Đó quý vị. Chứ giờ mua rồi dục bỏ kỳ gì? À, do đó mình lựa cái con đi bữa nay không đủ số ký ngày mai mua tiếp không sao cả để tiền đó đi quý vị. Tiền không có mục. Mà do đó mà mình có bi mà phải có trí nữa. Rồi ra ở ngoài đường á quý vị, có cô Phật tử hôm qua nói là con thấy ai mà đi khất thực là con hết mình nhiêu tiền móc ra hết nè quý vị. Là vậy không được đó quý vị, mình phải coi khất thực đó có phải là các thầy khất thực thật hay không, hay là người ta giả dạng làm lu mờ chiếc áo nhà sư đó quý vị. Khất thực không được khất thực qua 12 giờ trưa, lọt vào 12 giờ trưa trở về chiều rồi không phải đó quý vị. Tại vì quy định của nhà Phật khất thực chỉ buổi sáng thôi, vị nào mà khất buổi chiều buổi tối là không phải đâu, không cho đó quý vị. Tại vì nhà Phật đúng là 12 giờ trở về trước thì trong đó có đúng có sai thì mình người phàm mắt thịt mình không thấy đi thì được quý vị, nhưng mà về giấc chiều là không được. Cái thứ hai nữa là vào tận nhà để mà xin đâu quý vị thì khất thực gì cũng không đúng, nên ta đứng trước cửa nhà thôi, còn vào nhà xin cho ít đó quý vị. Nói 500 làm gì, khất thực không bao giờ quý thầy nói vậy, chân cho 200-500 gì để vô vẫn vui vẻ vẫn hoan hỷ và chúc phúc cho Phật tử đó quý vị. Như vậy thì là chúng ta mới thấy cái bi thì phải có trí tuệ. Còn mà bi mà mình không có trí tuệ thì lại kẹt. Do đó mà mình phải có trí tuệ suy xét cái gần nào cần giúp, nhất là giúp những cái số tiền lớn thì chúng ta phải hỏi trước hỏi sau. Nên có cái hai cái người này quý vị mặc đồ của nhà tu đi vào trong thành phố này, nói là nhà ở ngoài miền Trung là chùa bị trôi hết rồi, giờ vô sinh đó quý vị. Vô sinh mấy cổ gom góp là được 30-40 triệu gì đó cho, rồi qua chuyến sau nữa là 30-40 triệu này không làm được gì, mới làm được cái móng mà không đủ tiền nữa, giờ xây lên trên á cần 200-300 gì đó mới cho được như cho. Quý cô quý vị ơi, gom đầu này gom đầu kia quá chừng luôn á. Cái gặp quý thầy của đó đi tụng kinh, quý thầy mới hỏi là quý cô gom làm gì đó. Trời ơi, tù ngoài cung nó tội nghiệp lắm thầy ơi, rồi ơi là mưa nó chảy lục hết. Hỏi chùa đó đâu không biết, hỏi đó là chùa đó ông thầy nào chủ trì. Vậy nên cái người nào xin đâu gặp lại gặp đây nhá quý vị. Cái có hai người nhá quý vị, hai người đi lại, cái quý thầy hỏi là ở đâu đâu, người ta cũng trả lời ngon lắm, ở xóm đó làng đó xã đó ấp đó gì đó quý vị. Bắt đầu cho số điện thoại, cho số điện thoại, cái người đó đi tôi điện điện ngoài vùng phủ sống nhá quý vị, ngoài vùng phủ sống rồi nhá quý vị, bắt đầu là được rồi, có ấp có làng có xã tôi điện qua bên ủy ban. Nào quý vị, bắt đầu mình xin số 1080, mình xin số tại cái ấp đó xã đó thì có cái ủy ban trực ở đó. Đó quý vị, mình điện tới đó, nó gieo đâu phải làng đó xã đó ấy không phải không? Anh ấy cái ngôi chùa đó tên đó gì ở đó là có đang xây dựng xây cất thiếu thốn lắm. Trong ấp tôi đâu có chùa nào tên đó đâu. Rồi chết quốc nhìn qua nhìn lại hai vị trốn mất tiêu. Quý vị thấy không? Ẩm bữa trước được 40 muốn quay lại đi kiếm vài trăm nữa đó quý vị. Như vậy thì mình muốn giúp chỗ nào phải không? Phải cẩn thận, phải liên hệ trực tiếp đó quý vị. Nếu có thật sự mình đến đó thấy thật sự cần giúp đỡ, mình hết mình luôn trải thân mình giúp luôn quý vị. Nhưng mà đừng để cho người ta lừa những cái đó để ảnh hưởng Phật pháp của mình, phải không? Như vậy là chúng ta phải có trí chút xíu, mình phải kiểm tra đâu đó đàng hoàng. Còn cho là 1,000, 2,000 thôi kệ, giao duyên không sao quý vị. Nhưng mà số lượng tiền lớn gom góp nhiều phải đi tới chỗ, ít gì mình phải hỏi địa phương. À, quý vị hỏi những cái cơ quan mà người ta đặt ở tay đó, qua 1080 hỏi được hết á, làng xã nào tra cũng ra hết trơn á quý vị. Nên chúng ta hãy tra đi, những tất cả cái gì là 1080 là tra ra hết. Do đó mà quý vị bi là phải có trí chọn khắp mười phương âm dương chẳng cách, có nghĩa là tâm Phật độ không phải là độ người dương không mà độ luôn kẻ âm quý vị. Âm siêu thì dương thế, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nên trong cái ở đây đó có cái lời nguyện quý vị, nay nhờ là những cái trai chủ đang gặp lúc gặp thời, ví dụ tháng 7 chẳng hạn, thỉnh các vị chư tăng và các vị pháp sư làm tam thề hội niệm Phật sự vong linh và những người có nhân duyên thù thắng, hãy tự nghiêm túc quay nghi đến dự dưới tòa kính nghe diệu pháp một dạ lãnh thọ giáo hối, tức lãnh thọ giáo pháp của nhà Phật. Như vậy thì tam thời hệ niệm thứ nhất là giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới do chư Phật lập ra. Nếu ai muốn giác ngộ cảnh trần hồng, thoát khỏi cảnh ngũ trược ác thế, về nơi đó quý vị hãy thức tâm niệm Phật cầu vãng sanh Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai nữa là tán thán mười phương chư Phật. Phật là giác giả, là người giác ngộ, có nghĩa là trong thân phận có người như chúng ta bây giờ giác ngộ có khả năng tu thành Phật, nên khuyến khích chúng sanh hãy phát đại bồ đề tâm, phát tâm tu thành Phật đó quý vị. Nên ở trong kinh sám hối là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, có nghĩa là mình quy y tâm tối thượng thừa phát đại bồ đề tâm lên, và không là cần một cái cảnh giới nào cao siêu cỡ nào, nhưng mà tâm Phật vẫn hơn, có nghĩa là mình phát tâm quy y ngưỡng về tu, chừng nào tu thành Phật thì thôi, để cho chúng sanh biết là tất cả pháp giới chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, cõi âm cõi dương đều có khả năng tu thành Phật. Nghe câu kinh kính nể chắp tay, dầu đó ở thân trung ấm hay địa ngục ngạ quỷ súc sanh gì cũng thế đó quý vị. Nên cái bài khai kinh á, khai kinh kệ vô biên pháp giới bá thiên đồng ngưỡng mộ thọ truyền, thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác viên bồ đề, cả chúng sanh quay về niệm Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành đạo cao. Tất cả pháp giới chúng sanh ai phát tâm cũng được đó quý vị. Ví dụ như có con thú nào mà nó có cái tâm sáng suốt một chút xíu, nó phát tâm nó niệm Phật đâu quý vị, cũng có sẽ đạt được cảnh giới của chư Phật. Ví dụ như có một câu chuyện ở trong sách, nó là con sáo á, nuôi ở nhà mình chỉ nó niệm Phật, mô A Di Đà Phật, mô Phật, mô Phật, quý vị. Khi mà nó chết người ta chôn xuống thì thấy chỗ chôn nó lên cái cành hoa sen, người ta mới đào lên thấy từ trong cái lưỡi của con sáo mọc lên cái nhành hoa sen quý vị. Con sáo mà niệm Phật còn mọc lên vậy nữa. Nên con người mình niệm Phật tương ưng cảnh giới thì có mười phương cảnh giới chư Phật, chư Đại Bồ Tát, cảnh giới chư Thiên gia hộ. Mà niệm Phật miệng niệm tới Phật, tâm tưởng tới Phật, lời nói là lời nói như là chư Phật đã từng nói ở trong thế gian này, làm im đẹp lòng người, lời nói ái ngữ và hành động làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó là Đạo Bồ Tát quý vị. Như vậy thì chúng ta là kết thúc khai thị ở đây. A Di Đà Phật.